Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 số 444 Diệp Gia Trạch 04. Cái thứ nhất đến số 444 Diệp Gia Trạch thám hiểm phát sóng trực tiếp, người nghe nói là điên rồi. Nhưng kỳ thật đã chữa khỏi, chẳng qua là điên rồi 2 năm tả hữu, mới dần dần tỉnh táo lại. Trần Dương bọn họ chính là muốn đi thăm người này. Hắn ở tại một đống kiểu cũ cư dân trong lâu, lẻ loi một mình sống một mình. Đương Trần Dương ấn vang chuông cửa thời điểm, có cái gầy yếu nam nhân tiến đến mở cửa. Đứng ở cửa, cái kia gầy yếu nam nhân hỏi bọn hắn, tìm ai? Hà Đào, ta chính là, tìm ta có chuyện gì? Trần Dương cùng Độ Sóc liếc nhau sau, chiều Hà Đào nói. Chúng ta là tới dò hỏi có quan hệ số 444 Diệp Gia Trạch sự tình, Hà Đào trầm mặc mà âm trầm nhìn. Bọn hắn chầm chầm xem sau một lúc lâu, liền ở Trần Dương cho rằng hắn sẽ đóng sầm môn thời điểm lui ra phía sau một bước. Nhường ra không vị, vào đi, Trần Dương hai người đi vào đi, Hà Đào ở sau người đóng cửa lại, làm lơ hai người trực tiếp ngồi ở trên sofa, phòng thực âm u. Trên bàn chất đầy mì gói, máy tính phóng cũ xưa điện ảnh kịch, Trần Dương còn chú ý tới phòng góc dán linh phù, góc tường còn thỉnh một tôn tượng Quan Thánh Đế Quân. Thật lâu sau, Hà Đào mở miệng, ta khuyên các ngươi, đừng tò mò, đừng ham chơi, đừng đi số 444 Diệp Gia Trạch, không cần mạo phạm vài thứ kia, liền tính các ngươi không tin quỷ thần. Cũng muốn kính sợ này đó không biết đồ vật, Trần Dương nói thẳng. Người ở số 444 Diệp Gia Trạch gặp cái gì? Hà Đào nhớ tới ngay lúc đó sự tình, chết lặng trên mặt xuất hiện một tia dao động, là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dương, không muốn chết, các ngươi cũng đừng đi, đừng đi. Hắn cảm xúc không ổn định, ẩn ẩn có chút điên cuồng. Tựa hồ ở viện điều dưỡng 2 năm không có thể làm hắn hoàn toàn khôi phục lại. Gặp được kích thích chuyện của hắn vẫn là sẽ làm hắn cảm xúc không xong. Trần Dương trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình tới dò hỏi hắn manh mối hay không là một cái chính xác quyết định, chỉ là không tới, lại chỉ sợ sẽ bỏ qua manh mối làm cho càng nhiều người chết đi. Vì thế hắn chờ Hà Đào khôi phục bình tĩnh sau mới nói. Có cái sinh viên, học ngươi năm đó chạy tới Diệp Gia Trạch phát sóng trực tiếp thám hiểm. Đã chết, Hà Đào cả người cứng đờ. Chết như thế nào, ngươi cảm thấy là cái gì cách chết? Hà Đào thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mặt bàn, buột miệng thốt ra 4 chữ. Túng mục chi hình, hắn quả nhiên biết chút cái gì. Nhưng lệnh Trần Dương cảm thấy khó hiểu chính là, Hà Đào từ đâu biết được túng mục chi hình? Rốt cuộc năm đó phát sóng trực tiếp thám hiểm việc, không có nháo ra mạng người. Duy nhất nháo ra rất có thân quái sắc thái sự tình cũng chỉ là năm đó phát sóng trực tiếp đến một nửa thời điểm, màn hình đột nhiên đêm đen tới. Những người khác thét chói tai. Hà Đào nổi điên mà thôi. Hà Đào cười lạnh, ngươi có phải hay không cảm thấy lần đó phát sóng trực tiếp chúng ta không có thương vong? Trần Dương, có ý tứ gì? Lần đó tổng cộng là đi 7 người, Hà Đào tươi cười trở nên giống ở khóc. Cuối cùng chỉ còn lại có ta một người sống sót, Trần Dương đồng tử co chặt. Đã chết 6 cá nhân, thế nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Không có a, tất cả đều nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Chết đi 6 cá nhân, bị từng ngày hủy diệt đã từng sinh hoạt quá dấu vết. Liền bọn họ cha mẹ đều không nhớ rõ. Ai còn sẽ nhớ rõ bọn họ tử vong? Hà Đào mặt lộ vẻ bi thương. Chỉ có ta nhớ rõ, hắn đứng dậy, từ cái bàn phía dưới lấy ra một chương ảnh chụp. Ảnh chụp là ở ban ngày quay chụp, phía sau là một đống khai lên rất là cũ xưa 2 tầng lâu kiến trúc. Ảnh chụp chung tổng cộng có 7 người, tất cả đều là tuổi trẻ sinh viên. Đây là Lưu Tiểu Quân, đây là Mạch Dung, nàng nói chuyện rất không dễ nghe. Nhưng kỳ thật thực giảng nghĩa khí, đây là Sài Minh, Hà Đào nhất điểm ra ảnh chụp 6 cá nhân tên họ. Rất là thương cảm, hiện tại chỉ có ta nhớ rõ bọn họ, mỗi lần khi ta đề cập bọn họ thời điểm, người khác đều sẽ cho rằng ta là bệnh tâm thần ảo tưởng chứng phát tác. Chỉ có ta chính mình biết, không phải như thế, bọn họ đích xác tồn tại, chỉ là người khác đều không nhớ rõ. Chỉ có tham dự số 444 Diệp Gia Trạch ta còn nhớ rõ, rốt cuộc sao lại thế này. Bọn họ đều là bởi vì số 444 Diệp Gia Trạch mới xảy ra chuyện sao? Hà Đào hồi ức 2 năm trước cái kia buổi tối, ký ức vưu thâm, sợ hãi cảm như cũ thâm nhập cốt tủy, hắn nhất nhất tế thuật đêm đó sự tình, đó là liền Trần Dương đều cảm thấy đáng sợ, đại khái cái này làm cho hắn nhớ tới 16 tuổi phía trước. Bị quỷ quái quấy nhiễu đáng sợ. Hà Đào phía trước hiệp hội là phải làm một cái quay chụp hạng mục. Nhưng là muốn quay chụp cái gì lại đều định không xuống dưới. Vì thế có người đề nghị chụp biến thân thị 10 đại khủng bố truyền thuyết. Thông qua phát sóng trực tiếp phương thức truyền tới trên mạng. Mọi người cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Đặc biệt là khi bọn hắn phát sóng trực tiếp xong một cái khủng bố hạng mục sau phát hiện fan số. Kịch liệt thượng tăng. Bọn họ nhân khí theo phát sóng trực tiếp những cái đó có nháo quỷ nghe đồn địa phương mà dần dần bay lên, đương thân thị 10 đại khủng bố truyền thuyết sắp phát sóng trực tiếp xong thời điểm. Đến phiên số 444 Diệp Gia Trạch, lúc ấy Hà Đào bọn họ còn ở diễu cợt, như thế nào cái này số 444 Diệp Gia Trạch đứng hàng thân thị 10 đại khủng bố truyền thuyết lại. Như vậy không có tồn tại cảm. Phỏng chừng không có gì bạo điểm, muốn hay không chế tạo điểm khủng bố hiệu quả. Vì thế bọn họ ở số 444 Diệp Gia Trạch một cái nghe nói đã từng chết hơn người trong phòng phát sóng. Trực tiếp chiêu quỷ trò chơi, đương nhiên không có thú nhận thứ gì tới. Tùy ý tản ra lúc sau, 7 người cũng phân tán. Hà Đào như cũ ở dưới lầu phòng một bên phát sóng trực tiếp một bên giới thiệu về số 444 Diệp Gia. Trạch Tam khởi diệt môn thảm án, sau đó hắn liền nghe được các đồng bạn kêu thảm thiết. Kế tiếp chính là ác mộng bắt đầu, Hà Đào thống khổ che mặt, ta ở dưới lầu, không biết bọn họ gặp cái gì. Khi ta phải rời khỏi phòng đi xem phát sinh sự tình gì thời điểm. Đột nhiên phát hiện đỉnh đầu tựa hồ có sột sột soạt soạt thanh âm ni, ta cầm di động chiếu sáng. Một chút chiếu qua đi. Thình lình phát hiện liền ở ta trên đỉnh đầu, một cái cả người trần trụi nữ nhân chính nhìn chằm chằm ta. Ngũ quan cơ hồ chỗ trống, cái trán có một con túng mục. Hà Đào lúc ấy quả thực bị dọa điên rồi. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến chính mình một người ngốc tại trong phòng lâu như vậy. Trên đỉnh đầu đều có một con đồ vật ở quan sát hắn. Hắn liền sợ hãi đến can đảm rụt nước. Té ngã lộn nhào chạy ra phòng lại phát hiện chính mình đồng học một đám bị chết phá lệ thê. Thả mần ni mạch dung trong đó một con mắt bị theo dõi một cái cọc gỗ tử. Thật dài, đột ra tới cọc gỗ tử giống một viên dị dạng đôi mắt. Nàng đầy mặt đều là huyết, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào. Một tay đem Hà Đào đẩy đến trong ngăn tủ. Nói với hắn, đừng lên tiếng, đừng ra tới, ngươi không có xúc phạm. Người sẽ không có việc gì, tiếp theo liền xuất hiện một người cao lớn thân ảnh. Trên mặt là khủng bố đồng tao mặt nạ, bắt lấy mạch dung, đem nàng ấn ở trên mặt đất, một tay lấy cọc gỗ tử, một tay kia cầm cây búa, một chút đem cọc gỗ đinh tiến mạch dung một khác con mắt. Mạch dung thê thảm thét chói tai, thống khổ dãy rùa, cuối cùng vẫn đã chết, mặt chiều phương bắc quỳ xuống đi. Hai con mắt chỗ huyết lưu như chú, hai cái cọc gỗ tử giống như dị dạng đôi mắt, Hà Đào sợ tới mức thẳng trợn trắng mắt, đương cái kia cao lớn thân ảnh rời đi sau. Hắn từ trong ngăn tủ ra tới tìm được cách chết giống nhau như đúc đồng bạn. Sau đó chạy ra số 444 Diệp Gia Trạch gọi điện thoại cầu cứu. Lại trở về thời điểm, chỉ có đầy đất máu, không có bất luận cái gì một khối về hắn đồng bạn thi thể. Cảnh sát tới, ngay từ đầu nhận định hắn vì hung thủ, lúc sau lại chẩn bệnh vì hoạn có bệnh tâm thần ảo tưởng chứng. Lại sau lại, bọn họ đều quên mạch dung bọn họ vài người, cũng nhận định lúc ấy chỉ có Hà Đào một người tiến vào số 444 Diệp Gia Trạch. Hà Đào bị đưa vào viện điều dưỡng 2 năm, hai năm sau ra tới, tinh thần mất tinh thần, nhưng như cũ tìm đọc rất nhiều về số 444 Diệp Gia Trạch cùng với Mạch Dung đám người cách chết. Đó là tam nhãn quỷ tộc chung đối với mạo phạm Túng Mục thần người hình phạt. Tam nhãn quỷ tộc cũng tự xưng Túng Mục tộc, đôi mắt có dị thường sùng bái. Bọn họ trường ba con mắt, yêu thích đeo Túng Mục đồng thau mặt nạ Trần Dương. Người xác định bọn họ đều trường ba con mắt, hắn nhớ rõ Độ Sóc nói qua. Dương gian không có trời sinh ba con mắt, không có trời sinh, ở hắn xem ra, cho rằng sẽ là ngạch sức linh tinh đồ vật, nào đó vu giáo, vu sư sẽ ở trên trán dán đôi mắt đồ án ngạch sức. Hoặc là họa thượng một con mắt, lấy kỳ vì thiên nhãn, Túng Mục nhân đích xác có ba con mắt, chỉ là bọn hắn rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Vẫn luôn rời xa đám người u cư lên, có chút sách sử chung có ghi lại. Mà ở gần nhất sách sử chung ghi lại quang tự 30 năm. Có người ở Cẩm Thành gặp qua 20 mấy người người có được ba con mắt. Đệ tam chỉ mắt đều không phải là trời sinh, mà là chế tạo ra tới thiên nhãn, Hà Đào lại lấy tới rất nhiều tư liệu. Bãi ở Trần Dương trước mặt, Trần Dương cầm lấy tới xem, phiên đến về Túng Mục nhân ba con mắt tư liệu nơi đó. Mặt trên ghi lại Túng Mục nhân đệ tam chỉ mắt ngọn nguồn. Nguyên lai Túng Mục nhân đối với đôi mắt cực kỳ sùng bái. Bởi vậy bọn họ sẽ ở tộc nhân tuổi nhỏ thời điểm ở bọn họ cái trán cắt ra một cái khổng. Đem một viên hắc châu đặt ở bên trong, năm rộng tháng dài, cái trán vỡ ra một đạo khe thịt, hắc châu hàm ở khe thịt, thoạt nhìn giống như là túng lập một con mắt. Trần Dương lật qua này một tờ, trang sau tư liệu là về số 444 Diệp Gia Trạch lai lịch. Số 444 Diệp Gia Trạch đệ nhất cọc thảm án phát sinh thời gian ở 70 năm trước, người chết vì một nhà bốn người, căn cứ chung quanh cư dân khẩu cung, biết được người chết nam chủ nhân họ Diệp, người một nhà phá lệ tin giáo, tin vẫn là lúc ấy dân gian rất có thế lực La Tổ giáo. Dựa theo hiện giờ quan điểm tới xem, chính là một cái tà giáo, La Tổ giáo sáng tạo vào năm Gia Tĩnh Triều Minh. Thờ phụng vô vi mà trị, là Minh Thanh thời điểm trọng yếu phi thường dân gian giáo phái. Chứ danh Bạch Liên giáo chính là lấy La Tổ giáo vì đạo giáo tổ sư. Thờ phụng La Tổ vô vi mà trị, thả La Tổ giáo cung phụng vô sinh lão mẫu. Đây là cái từ chính mình giáo phái sáng tạo ra tới thần linh hình tượng. Bị coi là trí cao vô thượng nữ thần, cũng cho rằng nàng chính là sáng thế chủ, chúa cứu thế. Sau lại bị chính thống Phật giáo bác bỏ vì tà giáo. Số 444 Diệp Gia Trạch đệ nhất nhậm nam chủ nhân một nhà bốn người liền tất cả đều là La Tổ giáo. Giáo đồ, ngay từ đầu bọn họ bị giết đã bị định nghĩa vì giáo đồ cùng giáo phái bên trong mâu thuẫn. Lúc sau này án không giải quyết được gì. Số 444 Diệp Gia Trạch đệ nhị đơn diệt môn thảm án cùng đệ tam đơn diệt môn thảm án có một cái điểm. Giống nhau, đó chính là người một nhà tất cả đều là La Tổ giáo giáo đồ. La Tổ giáo cùng tam nhãn quỷ tộc lại có cái gì quan hệ? Trần Dương khó hiểu, một cái thờ phụng vô vi mà trị tà giáo như thế nào sẽ bởi vì người khác mạo phạm Túng Mục thần liền. Thì lấy tam nhãn quỷ tộc hình phạt, Độ Sóc từ Trần Dương trong tay tiếp nhận hắn trong tay tư liệu. Lật vài tờ sau nói. La Tổ giáo chính mình sáng tạo giáo lý, thần linh, cá biệt giáo chúng tương đối cực đoan, bài trừ cùng phủ định mặt khác giáo phái do đó mạo phạm Túng Mục thần lọt vào trả thù cũng có khả. Năng, Trần Dương căn cứ La Tổ giáo nào đó địa phương giáo chúng cực đoan hành vi cùng với nên giáo. Phái xuyên tạc quá độ giáo lý, đảo cũng cảm thấy Độ Sóc cái này cách nói càng đáng tin cậy. Mặt sau vào ở số 444 Diệp Gia Trạch hai nhà người cũng đều là La Tổ giáo giáo chúng. Phủ định Túng Mục thần tao tới trả thù xác thật có khả năng. Nếu trở lên giả thiết thành lập, như vậy hiện tại yêu cầu biết, thì hành trừng phạt người rốt cuộc có phải hay không tam nhãn quỷ tộc. Nói cách khác, lúc trước tập kích Hà Đào đầu đội đồng thau mặt nạ cao lớn thân ảnh là thứ gì? Vì cái gì bị hắn giết chết người? Ở dương gian sở hữu dấu vết đều bị lau đi. Hà Đào, đây là ta toàn bộ tra được, đến nỗi mang đồng thau mặt nạ cao lớn quái vật ta tra không ra. Hoàn toàn không có tư liệu, nhưng ta biết, hắn còn tránh ở số 444 Diệp Gia Trạch. Ngươi biết bị giết chết người là như thế nào mạo phạm túng? Mục thần sao? Khinh nhờn, nhục mạ, bất kính, quá chẳng qua. Trần Dương lắc đầu. Tổng không đến mức không thể hiểu được liền xuất hiện khinh nhờn túng mục thần hành vi. Trừ phi, ngươi không có thượng quá lầu 2, ngươi đồng bạn đi qua lầu 2 đúng không? Hà Đào trần chờ gật đầu, Trần Dương tỏ vẻ hắn đã biết, sau đó đứng dậy cùng Độ Sóc rời đi, xuống lầu thời điểm như cũ là đi thang lầu. Độ Sóc mở ra di động chiếu sáng đèn, cấp Trần Dương chiếu sáng lên dưới chân thang lầu. Nghe hắn giảng thuật chính mình nghi hoặc, bỗng nhiên, mái nhà thượng truyền đến nặng nề tiếng vang, theo sau chính là từng tiếng vang lớn. Trần Dương một đốn, chính mình móc di động ra mở ra chiếu sáng đèn bay nhanh chạy lên lầu. Ta đi lên nhìn xe monster. Trần Dương tốc độ bay nhanh. Bước lên hàng hiên sau phát hiện toàn bộ hàng hiên lâm vào dị thường quỷ quyệt an tĩnh. Sở hữu cánh cửa đều nhắm chặt. Giống bị cách ly với dị không gian, hắn một chân đá văng Hà Đào môn, trong phòng một mảnh hỗn độn, thanh âm từ Hà Đào phòng ngủ truyền đến. Trần Dương chạy đến cửa, lại thấy một khối vặn vẹo nữ nhân thân thể leo lên ở trên trần nhà. Thật dài đầu tóc đem Hà Đào gắt gao quấn quanh trụ. Hai tay rất dài, phân biệt cầm cọc gỗ cùng cây búa đối với Hà Đào đôi mắt đang muốn truy đi xuống. Trần Dương cởi bỏ trên cổ tay tơ hồng tử hướng lên trời hoa bản thượng nữ nhân ném qua đi. Kia nữ nhân ăn đau, liền buông lỏng ra Hà Đào, ngược lại oán độc nhìn chằm chằm Trần Dương, bỗng nhiên mở miệng, giống xà giống nhau miệng cùng với xà giống nhau phát ra tê tê thanh âm ni tóc dài hình như. Có sinh mệnh giống nhau chiều Trần Dương bò lại đây, ý đồ cuốn lấy hắn cổ chân, Trần Dương né tránh tóc dài. Chạy đến bên trong nắm lên Hà Đào đem hắn đẩy ra phòng ngủ. Rồi sau đó đạp lên ghế trên tay chân linh hoạt nhảy đến tủ quần áo quầy đỉnh. Xoay người đem quần lấy đồng tiền một mặt tơ hồng ném trên trần nhà nữ nhân. Sấn kia nữ nhân rời đi phần đầu thời điểm, tơ hồng quấn lên nữ nhân phần cổ. Vòng vài vòng, trước mắt một chọc tóc chiều mặt bộ tập kích mà đến. Trần Dương một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất. Kia tóc chọc thủng vách tường, Trần Dương liếc mắt một cái, liền lôi kéo tơ hồng tử chiều phòng ngủ cửa chạy, tóc dài nữ nhân tránh thoát không khai tơ hồng, hơn nữa tơ hồng một mặt đồng tiền dính sát vào trụ nàng cổ. Mặt trên dính có dương khí năng trước nàng làn da, làm nàng thống khổ không thôi, không ngừng phát ra tê tê thanh âm ni. Trần Dương chạy ra đi. Tóc dài nữ nhân đơn giản theo lực đạo nhằm phía Trần Dương. Tóc dài che trời lấp đất tràn ngập toàn bộ phòng ở. Tóc dài nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở Trần Dương trước mặt. Cơ hồ mặt bộ dán mặt bộ, Hà Đào cố hết sức đứng lên, thấy thế hô to, đừng nhìn chằm chằm nàng đệ tam con mắt nhưng mà cũng đã muộn. Trần Dương chính diện đối thượng tóc dài nữ nhân đệ tam con mắt. Tóc dài nữ nhân ngũ quan đều rất nhỏ. Không nhìn kỹ cơ hồ muốn cho rằng nàng ngũ quan chỗ trống. Chỉ là một cái đại bạch cục bột, nhưng mà đệ tam con mắt lại là người bình thường thiên lớn một chút bộ dáng. Phía trước là nhắm chặt, hiện giờ đột nhiên mở, Trần Dương thần trí xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, lại hoàn hồn thời điểm phát hiện chính mình chính vùi đầu với Độ Sóc ngực. Hắn quơ quơ đầu. Rốt cuộc thanh tỉnh, từ Độ Sóc trong lòng ngực toát ra đầu tới tìm tóc dài nữ nhân. Phát hiện tóc dài nữ nhân xúc ở góc tường, toàn thân bị xích sắt buộc chặt lên, xích sắt còn đang không ngừng chặt lại, cơ hồ đem tóc dài nữ nhân thân thể bó đến vặn vẹo. Lại không có nghe được nàng trong thân thể truyền đến cốt cách vỡ vụn thanh âm ni từ vừa rồi. Nàng kéo lớn lên đôi tay có thể biết được. Nữ nhân toàn thân đều không có cốt cách, không, có lẽ phần đầu còn có cốt cách, Trần Dương đứng yên sau nói, Độ ca, trước đêm nàng buông ra, ta muốn hỏi nàng mấy vấn đề, vừa nói vừa ngẩng đầu. Nhìn đến Độ Sóc âm lãnh khủng bố biểu tình, sợ tới mức hắn lập tức im tiếng. Độ, Độ ca, thật cẩn thận kêu một tiếng. Độ Sóc giống như sinh khí. Độ Sóc nhàn nhạt liếc Trần Dương liếc mắt một cái. Đem hắn kéo đến phía sau. Chính mình về phía trước đi một bước. Có hay không đao? Hà Đào sửng sốt một chút. Chỉ có dưa hấu đao cùng dao phay, lấy tới, không biết vì sao. Hà Đào cảm thấy hiện tại cái dạng này Độ Sóc càng vì đáng sợ. Trên thực tế vừa mới cùng Trần Dương gặp mặt thời điểm. Hắn cơ hồ không có chú ý tới Độ Sóc người này. Rõ ràng Độ Sóc tướng mạo cùng khí thế càng vì xuất sắc. Nhưng liền phẳng phất có một tầng sương mù bao phủ trụ hắn. Trừ phi Độ Sóc chính mình nguyện ý bị người chú ý tới. Nếu không người khác sẽ không chỗ nào phát hiện xem nhẹ hắn. Hà Đào không biết Độ Sóc muốn dao phay vẫn là dưa hấu đao. Dứt khoát hai thanh đều đưa tới trước mặt hắn. Độ Sóc vì tay chọn đem dưa hấu đao liền hướng tóc dài nữ nhân đi qua đi. Đi rồi vài bước nghỉ chân. Quay đầu lại nhìn về phía Trần Dương. Đứng đừng nhúc nhích, Trần Dương ngoan ngoãn. Nga, Độ ca sinh khí. Hắn đến biểu hiện ngoan ngoãn điểm mà ni. Hà Đào đi đến Trần Dương bên người nói. Vừa mới ngươi rất nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị đinh xuyên đôi mắt. May mắn ngươi đồng bạn tới rồi kịp thời, Trần Dương rũ mắt. Trong lòng đem Độ Sóc tức giận cấp bậc trình độ hướng lên trên kéo đến ngạch giá trị tối cao. Phải hảo hảo hống mới được, tóc dài nhìn thấy Độ Sóc lại đây. Hoảng sợ sợ hãi lui về phía sau, Độ Sóc một chân đạp lên tóc dài nữ trên đỉnh đầu. Đẩy ra nàng phần lưng thượng đầu tóc, nâng lên dưa hấu đao mặt vô biểu tình thả không chút nào nương tay chặt bỏ đi. Trần Dương cùng Hà Đào duỗi dài cổ trộm xem, vừa lúc nhìn đến đẩy ra tóc dài nữ phần lưng. Hoảng sợ phát hiện tóc dài nữ phần lưng cực kỳ dị dạng. Mặt trên trường từng viên nhọt. Cẩn thận nhìn lên thế nhưng phát hiện những cái đó nhọt là từng viên đầu người. Những người đó đầu còn ở phát ra thống khổ rên rỉ. Hà Đào sắc mặt trắng bệch, hắn hiện tại mới biết được phía trước nghe được sột sột soạt soạt thanh âm là cái gì. Hắn nguyên bản tưởng tóc dài nữ bỏ qua thanh âm, hiện tại mới biết được nguyên lai là tóc dài nữ phần lưng đầu người tiếng rên rỉ. Cái kia cảnh tượng thật sự quá ghê tởm. Ni Hà Đào không nhịn xuống nôn khan vài tiếng. Bỏ qua một bên ánh mắt không nghĩ lại xê monster bên kia xương. Độ Sóc đã chặt bỏ tóc dài nữ sau lưng nhọt, mỗi chặt bỏ một cái. Tóc dài nữ liền phát ra cực kỳ thê lương kêu thảm thiết. Nhưng nàng lại không dám dãy giụa, chỉ có thể một bên kêu thảm thiết một bên bị chém rất nhọt thẳng đến tan thành mây khói. Hà Đào thấy Trần Dương sắc mặt như thường, bội phục không thôi, Trần Dương xua tay tỏ vẻ này trận trượng không có gì. Trước kia gặp qua càng ghê tởm ni, Hà Đào càng là kính nể không thôi. Hắn dò hỏi, kia tóc dài nữ rốt cuộc là thứ gì? Nữ oán, a, tục ngôn nói, si nam oán nữ, nhân tình yêu mà chết nam nhân, nữ nhân, oán khí đều thực trọng. Nữ oán chính là nữ nhân nhân tình yêu mà chết, trước khi chết cực kỳ thống khổ, cho nên sinh ra cường đại oán khí hội tụ mà thành. Thành hình sau nữ oán yêu thích ăn thi thể, đặc biệt là nhân sợ hãi mà chết thi thể, bởi vì oán khí thực trọng, Trần Dương giải thích nói. Ta suy đoán, người đồng bạn thi thể, cùng với mặt khác trụ tiến số 444 Diệp Gia Trạch lại tử vong hai nhà người thi thể không cánh mà bay. Hẳn là chính là bị nữ hoàn ăn, đề cập đồng bạn. Hà Đào thân sắc ảm đạm mà ni thấy thế. Trần Dương nói, muốn giết chết nữ hoàn, liền phải chém rớt trên người nàng đầu người nhọt. Những người đó đầu nhọt đều là bị nàng ăn luôn thi thể hồn phách. Chỉ cần chặt bỏ tới, hồn phách là có thể thoát ly, có thể luân hồi, Hà Đào. Mạch Dung bọn họ còn có thể đầu thai phải không? Là ta có thể. Trông thấy bọn họ sao? Trần Dương chưa nói cái gì. Chỉ gật gật đầu, Độ Sóc ném xuống dưa hấu đao. Xoay người chiều Trần Dương đi qua đi. Trần Dương về phía trước đi vài bước. Dừng lại, nhìn Độ Sóc hai tay. Thực hảo, không có vết máu. Vì thế rất vui sướng bổ nhào vào Độ Sóc trong lòng ngực. Độ ca, may mắn ngươi ở ta bên người, Độ Sóc ôm lấy Trần Dương. Cười một tiếng sau nhẹ giọng nói. Nói tốt cũng vô dụng, ta dạy cho ngươi tất cả đều đã quên. Biết rõ đệ tam con mắt có vấn đề, trường thi đối chiến thời điểm lại không có suy xét đến. Sau khi trở về, Hảo Hảo tỉnh lại, Trần Dương thấy nói tốt cũng chưa dùng. Liền ngoan ngoãn dựa sát vào nhau vào Độ Sóc trong lòng ngực không nói lời nào. Âm thầm chờ mong Độ Sóc có thể chạy nhanh nguôi giận. Tốt nhất sau khi trở về liền không nhớ rõ. Bên kia, Hà Đào gặp được hắn ngày xưa đồng bạn, khóc đến khóc không thành tiếng. Hắn cảm thấy thực xin lỗi. Tất cả mọi người đã chết chỉ có hắn còn sống. Hắn cũng biết, kỳ thật nếu không phải chết đi đồng bạn kéo tóc dài nữ. Vừa mới đã sớm bị tóc dài nữ giết, sao có thể chờ được đến Trần Dương bọn họ tới cứu. Hà Đào đồng bạn lẳng lặng nhìn hắn, chưa nói tha thứ cũng chưa nói an ủi nói. Chỉ là mỉm cười mà chống đỡ, sau đó tiến lên ôm hắn liền rời đi, phòng khôi phục an tĩnh, Hà Đào ngẩng đầu hỏi Trần Dương, bọn họ sẽ đi đầu thai sao? Trần Dương cũng không thể nói cho dù tiến vào địa phủ cũng không nhất định có thể đầu thai luân. Hồi, bất quá đối phương đồng bạn cũng đều không phải là đại gian đại ác người. Ứng cũng là có thể đầu thai luân hồi, vì thế gật đầu cũng nói. Ngươi có thể vì bọn họ cầu phúc tích đức, Hà Đào gật đầu. Ta sẽ, Trần Dương, số 444 Diệp Gia Trạch sự tình, ngươi liền đã quên đi. Một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, Hà Đào gật đầu. Che mặt nghẹn ngào, Trần Dương cùng Độ Sóc rời đi. Lúc này nhưng thật ra thuận lợi, chẳng qua Độ Sóc một đường trầm mặc, biểu tình lạnh nhạt, hiển nhiên khí còn không có tiêu. Trần Dương ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Độ Sóc sườn mặt nhìn sau một lúc lâu mới mềm mại nói. Độ ca, ta sai rồi, Độ Sóc ứng thanh. Ân, Độ ca, ta không phải không có suy xét đến. Chỉ là bởi vì nghĩ đến ngươi ở ta bên người. Cho nên sẽ không sợ, Độ Sóc không nói lời nào. Này liền đại biểu Trần Dương còn có cơ hội thuyết phục hắn. Làm hắn nguôi giận, nếu ngươi không ở ta bên người. Ta là thật sự sẽ không thiếu cảnh giác, Độ ca, ngươi ở ta mới có thể cảm thấy an toàn. Thật sự, Trần Dương nhón chân hôn hôn Độ Sóc cằm. Chân thành lại lấy lòng nói, tin ta, lão công, Độ Sóc hơi hơi híp mắt, ôm Trần Dương bả vai tay đổi thành vuốt ve cổ hắn. Cùng Độ Sóc phu phu sáu tái, Trần Dương biết đây là Độ Sóc tâm tình tốt biểu hiện. Bởi vì Độ Sóc thích nghe Trần Dương kêu hắn, lão công. Trần Dương cảm thấy quá cảm thấy thẹn, cũng không chủ động kêu. Lại kêu một lần, lão công, Độ Sóc híp mắt. Khóe môi hơi câu, sau khi trở về, Hảo Hảo tỉnh lại, còn khí đâu. Thuật pháp củng cố một lần, kiểm điểm thư liền không cần viết. Nga, đối lý, hết chương.